Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21, nàng này loại sâu kiến có thể chịu đựng nổi. Rất nhanh, Khang Nghi Tân mang theo 3 người tới một nhà hội sở bên trong. Khá giả tổng đến rồi. Vị này là Tần Lăng Nguyệt tiểu thư a. Trong bao xương có nam có nữ. Tất cả mọi người đứng dậy nghênh đón. Vị này là, nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, đại gia lộ ra một tia nghi hoặc. Không cần phải để ý đến, hôm nay đại gia vui vẻ một thanh. Khang Nghi Tân trực tiếp đem Diệp Khuynh Thiên xem nhẹ, cùng mấy cái hảo bằng hữu ngồi xuống. Bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ cuồng hoan, đem Diệp Khuynh Thiên phơi ở một bên. Tất cả mọi người cũng là đối Tần Lăng Nguyệt nhiệt tình. Dĩ nhiên không dám có người đùa giỡn hoặc là truy cầu. Dù sao thân phận không phối hợp. Khá giả tổng nói cho ngươi một tin tức tốt a. Một hồi công tử nhà họ Lý cũng muốn đi qua. Bên trong một cái nam tử cười nói. Khang Nghi Tân sững sờ. Theo bản năng hỏi, cái kia công tử nhà họ Lý. Kim Thành còn có mấy cái Lý ra. Quân đội tổng tư lệnh Lý Học Xương cháu trai Lý Dịch Thần Lý công tử a. A, Lý Dịch Thần công tử cũng phải tới. Ông trời ơi, Khang Nghi Tân kích động kém chút nhảy dựng lên, dù cho Tần Lăng Nguyệt trong đôi mắt cũng lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Nàng tự nhiên nghe qua Lý Dịch Thần, năng lực cùng thủ đoạn có, gia thế lại tốt, tuổi tác tương tự, nhan giá trị cũng đủ. Hoàn toàn phù hợp nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Bất quá Lý Dịch Thần một mực tại quân lữ, hay rất ít người có cơ hội tiếp xúc. Vừa nghe đến Lý Dịch Thần muốn tới, nàng còn mơ hồ có chút chờ mong. Nghĩ biết Lý Dịch Thần hiện tại cái dạng gì. Khá giả tổng đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở a. Lý công tử thế nhưng là có rất ít thời gian. Người kia nói, ta hiểu rõ. Ta nhất định phải kết giao Lý công tử. Khang Nghi Tân siết chặt nắm đấm. Âm thầm nói ra. Đến mức Diệp Khuynh Thiên ngồi ở trong góc. Cùng chung quanh hoàn toàn xa lạ. Vị này xuất ca giống như có chút không vui a. Tê tê dại dại thanh âm truyền đến. Diệp Khuynh Thiên bên cạnh nhiều một người phụ nữ xinh đẹp. Vóc người nóng bỏng. Bộ ngực sữa no đủ. Một mặt hồ mị tử tướng. Nàng gọi Vương Mạn Na, kinh doanh nhà này chỗ ăn chơi, suốt ca, có cái gì không vui liền cùng tỷ tỷ nói a. Chấm ngoặc kép, Vương Mạn Na miệng thơm phát ra thực cốt tiêu hồn thanh âm. Đem đầy đặn thân thể mềm mại dán thật chặt tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Buồn nôn, Tần Lăng Nguyệt nhìn thoáng qua về sau, nổi giận mắng, tiểu đệ đệ ngươi vẫn là cái chim non a. Muốn hay không tỷ giúp ngươi a? Một hồi cùng tỷ tỷ đi, cam đoan nhường ngươi quên hết thảy phiền não sự tình. Vương Mạn Na một bộ ăn chắc Diệp Khuynh Thiên bộ dáng, dù sao trước kia bị nàng ăn như vậy đi tiểu thịt tươi cũng không ít. Những cái kia tiểu thịt tươi chỗ nào trải qua ở sự cám dỗ của nàng, đều phải ngoan ngoãn nằm trên giường. Cút, bỗng nhiên Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì? Vương Mạn Na đều ngây ngẩn cả người. Không thể tin mà hỏi. Ta nhường ngươi cút. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi để cho ta lăn. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Lão nương hết lần này tới lần khác coi trọng ngươi. Hôm nay ngươi trốn không thoát ra lão nương lòng bàn tay. Vương Mạn Na cắn răng nói, Diệp Khuynh Thiên nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, cách ta xa một chút, đừng ép ta động thủ. Ta lại không, Vương Mạn Na ngược lại thiếp càng chặt, thậm chí đối Diệp Khuynh Thiên giở trò. Ba, lớn như vậy trong bao xương vang lên một đạo thanh âm vang rồi. Che lại ồn ào tiếng âm nhạc, tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Khuynh Thiên một bàn tay đem Vương Mạn Na lóe ra đi xa mấy mét. Ngươi đang làm gì? Ngươi lại dám đánh Vương lão bản? Khang Nghi Tân cái thứ nhất không đáp ứng. Nghiêm nghị quát, Vương tỷ, tiểu huynh đệ này không hiểu chuyện, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Khang Nghi Tân lập tức xin lỗi. Mặc dù Vương Mạn Na là một giới nữ lưu hạc người, nhưng thân phận lại không đơn giản, có mấy cái nhân tình, tại Kim Thành thế giới dưới đất đều là đại nhân vật. Dù cho Khang Quân Đào đều muốn khiếp đảm ba điểm. Vương Mạn Na đứng dậy, bưng bít lấy sưng đỏ mặt, mắt mang sát ý trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Tốt, ta Vương Mạn Na tại Kim Thành đứng vững gót chân dòng dã 10 năm. Ngươi là người thứ nhất động thủ đánh ta. Vấn đề này không xong. Diệp Khuynh Thiên, ngươi biết không? Ngươi xông đại hỏa, thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Khang Nghi Tân cả giận nói. Hận không thể mắng chửi Diệp Khuynh Thiên. Tần Lăng Nguyệt cũng sắc mặt khó coi trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Ta có phải hay không từng nói với ngươi không cần gặp rắc rối? Ngươi làm sao động thủ đánh người đâu? Chuyện này ngươi tự mình xử lý đi. Tần Lăng Nguyệt đặt quyết tâm mặc kệ việc này, trực tiếp phẫn nộ rời đi, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cho Vương tỷ xin lỗi. Khang Nghi Tân hận không thể đá Diệp Khuynh Thiên mấy cước. Ta quỳ xuống tới, nàng này loại sâu kiến có thể chịu đựng nổi. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh nói, không nói hắn một thân thông thiên bản lĩnh, dù cho hắn Atlantis danh hiệu, người nào dám chọc, chớ đừng nói chi là khiến cho hắn quỳ xuống. Tốt, tiểu tử ngươi có gan, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Vương tỷ lấy điện thoại di động ra muốn để cho người. Vương tỷ trước đừng làm rộn, Lý công tử muốn tới, khiến cho hắn coi không được. Có người bỗng nhiên nói, đến rồi. Bên ngoài dạp có tiếng bước chân truyền đến, không có gì ngoài Diệp Khuynh Thiên. Tất cả mọi người đứng dậy đi nghênh đón. Lý Dịch Thần ăn mặc su chiều giả ra hiện tại đại gia trong tầm mắt. Lý công tử, mỗi người đại hiến ân cần, nhất là Khang Nghi Tân, còn có Vương Mạn Na, nàng là tên giảo hoạt, đương nhiên sẽ không buông tha này loại kết bạn cơ hội. Lý Dịch Thần tại mọi người chen chúc dưới, đi vào trong bao xương, đại gia quay người thình lình thấy Diệp Khuynh Thiên khí địch nhàn thần ngồi, khóe miệng ngậm một điếu thuốc cuốn. Hơn 20 đảo ánh mắt đồng thời rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Bao quát Lý Dịch Thần cũng nhìn sang. Xong, xong, lần này triệt để xong. Nhường Lý công tử gặp được. Này rõ ràng là không nhìn ra lên hắn. Thật sự là một cái chuột hại một nồi nước. Cái này hỗn đản. Lý Dịch Thần sau lưng Khang Nghi Tân, Vương Mạn Na đám người hận không thể xé Diệp Khuynh Thiên. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Dịch Thần mở miệng, trái tim tất cả mọi người đi theo treo lên, đơn giản muốn theo cổ họng bay ra ngoài một dạng. Lý Dịch Thần đột nhiên cất bước, hướng Diệp Khuynh Thiên phương hướng đi đến, đại gia trong lòng căng thẳng, hô hấp dồn dập đến muốn nghẹt thở, thậm chí có ít người nhắm mắt lại, không nguyện ý thấy một màn kế tiếp, tiên sinh ngài vậy mà cũng ở nơi đây. Một giây sau, tất cả mọi người muốn hoài nghi ánh mắt sai lầm, chỉ thấy Lý Dịch Thần cung kính đứng tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Thần thái thành kính, ánh mắt mang theo kính sợ, phảng phất trước mắt ngồi chính là một vị danh chấn Tây Bắc đại nhân vật một dạng. Khang Nghi Tân sửng sốt, Vương Mạn Na sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn toàn bộ đều sợ choáng váng. Thân thể không ngừng run rẩy, toàn trường dị thường yên tĩnh, hết thảy trước mắt lật đổ nhận biết. Há, là ngươi à, Diệp Khuynh Thiên lúc này mới thản nhiên nói. Quá tốt rồi, tiên sinh lại còn nhớ kỹ ta. Lý Dịch Thần một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì tình huống? Lý công tử vậy mà biết hắn. Mà lại giống như Lý công tử là tiểu đệ một dạng. Đối tại phát sinh trước mắt hết thảy, đơn giản quá bất khả tư nghị. Tiên sinh ngài biết không? Từ lần trước từ biệt về sau, chúng ta vẫn luôn đang tìm tiên sinh ngài. Gia gia của ta muốn đích thân cho tiên sinh ngài xin lỗi.